Thần cấp đặc công hệ thống, chương 41 cực hạn trôi đi, góc truyện audio.com, phát hiện sao, Lâm Hoan khóe môi vỉnh lên, cảm thấy chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Nếu như riêng lấy cỗ xe tính năng đến luận, Ferrari F12 tuyệt đối có thể vung BMW 330 ly mấy con phố, đây hai chiếc xe căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhưng là nơi này là thành thị con đường, không phải chuyên nghiệp đường đua. Coi như có thể không nhìn khắp nơi có thể thấy được mắt điện tử, người điều khiển cũng muốn đem tốc độ xe khống chế tại một cái có thể tự nhiên ứng đối tốc độ khu trong phòng. Nếu không, liền đợi đến xe hư người chết đi. Sở dĩ Lâm Hoan cũng không cảm thấy mình BMW 330 ly đối đầu chiếc kia màu đỏ Ferrari F12 có gì không ổn, coi như gia tốc tính năng cùng trung cực phương diện tốc độ không sánh bằng đối phương, nhưng là tại điều khiển viên kỹ thuật phương diện, hắn có lòng tin có thể nghiền ép đối phương. Tới đi, đến một trận đặc sắc kích thích thành thị con đường truy đuổi đánh đi. Ở trong lòng gieo hò một tiếng về sau, Lâm Hoan hung hăng đem đạp cần ga tận cùng, màu trắng xe BMW vào mũi tên hướng màu đỏ Ferrari đuổi theo. Đây là một đầu song hướng 10 làn xe rộng rãi đường cái, hạn nhanh 80, dòng xe cộ vừa phải tại đèn đường chiếu rọi xuống tầm mắt coi như tốt đẹp. Chỉ gặp màu đỏ Ferrari lấy tiếp cận 120 km/h tốc độ tại trong dòng xe cộ xuyên tới xuyên lui, màu trắng BMW cũng không nhượng bộ chút nào, không nhìn thẳng hạn nhanh, đồng dạng dùng 120 km/h tốc độ truy đuổi, hơn nữa còn tại dần dần gia tốc. Không tệ lắm, tóc dài mỹ nữ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem cách mình càng ngày càng gần màu trắng xe BMW, chiến ý trong lòng càng thêm nồng đậm, nàng quay kiếng xe xuống hướng phía sau giơ ngón tay cái lên, sau đó tay cổ tay nhất chuyển, ngón tay cái cấp tốc hướng xuống. Nha, xem ra ta bị coi thường đây. Lâm Hoan nhếch nhếch miệng, đem xa gần quang đèn giao thế lóe lên 3 lần, dùng cái này làm ra đáp lại. Tóc dài mỹ nữ biến sắc cười lạnh một tiếng nói, rất tốt, đã như vậy, vậy liền tiếp tục chơi tiếp tục tốt. Lại hướng phía trước một công có một cái S khúc cua, hạn nhanh 40, nàng quyết định ở chỗ đó giải quyết chiến đấu. Lâm Hoan, bão táp đột tiến bên trong, Chu Mạn Như lại cảm nhận được loại kia sắp bay lên kích thích cảm giác, nhưng nàng biết phía trước cách đó không xa có một cái S khúc cua, vì mình sinh mệnh suy nghĩ, nàng cưỡng chế lấy trong lòng rung động nói ra, phía trước có cái khúc cua, ngươi. Ngươi nên giảm tốc. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên cười, nói, S khúc cua sao? Là, đúng thế, Chu Mạn Như vẻn vẹn nói 3 câu nói, liền phảng phất tiêu hao hết khí lực toàn thân, sắc mặt nàng ửng hồng gấp rút thở hào hển, bộ ngực theo hô hấp kịch liệt chập trùng, nhìn muốn nhiều dụ hoặc liền có bao nhiêu dụ hoặc. Vậy ngươi nắm chặt một chút, ta muốn gia tốc, Lâm Hoan hai mắt phóng quang nói. À, Chu Mạn Như có chút mộng, nàng mới vừa rồi là không phải nghe lầm, vì cái gì đến loại thời điểm này, Lâm Hoan còn muốn gia tốc, hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Lâm Hoan không có cho Chu Mạn Như quá nhiều phản ứng thời gian, hắn thao túng xe, nhìn chằm chằm màu đỏ Ferrari xinh đẹp đèn sau, lại một lần sâu đạp một cước chân ga. Ô tô tại cao tốc bẻ cua lúc là rất nguy hiểm, nếu như khống chế không thích đáng, rất dễ dàng phát sinh lật nghiêng sự cố. Sở dĩ mọi người tại bẻ cua lúc đều biết sớm, giảm tốc lấy bảo đảm an toàn. Tóc dài mỹ nữ mặc dù kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng nàng dù sao không phải tay đua xe chuyên nghiệp, dùng 120 km/h tốc độ đi qua S khúc cua loại sự tình này nàng vẫn là không dám làm. Thế là tại tiến vào khúc cua trước, tóc dài mỹ nữ sớm đem tốc độ xe hạ thấp 80 km/h, sau đó nàng liền thấy một màn có lẽ cả đời này đều không thể quên hình tượng. Nguyên bản đi theo nàng phía sau cái mông màu trắng xe BMW, đột nhiên giống như điên bắt đầu lần nữa tăng tốc, một mực đem tốc độ đề cao đến tiếp cận 150 km/h về sau, màu trắng xe BMW vượt qua nàng màu đỏ Ferrari, tiến vào khúc cua. Tóc dài mỹ nữ trong lòng căng thẳng, tiếp lấy mắng, đồ ngốc này, vì đua xe chiến thắng chẳng lẽ liên mệnh đều không muốn sao? Dưới cái nhìn của nàng, màu trắng BMW người điều khiển khẳng định là điên rồi, bởi vì chỉ có tên. Điên mới có thể làm ra loại này không muốn mạng sự tình đến. Nhưng là sau một khắc, tóc dài mỹ nữ liền hung hăng ngậm miệng lại. Trôi đi cực hạn trôi đi, chỉ có tay đua xe chuyên nghiệp mới có thể làm đi ra cực hạn trôi đi. Màu trắng xe BMW tựa như một đạo thiểm điện, lấy 150 km/h cấp tốc làm ra hai cái cực hạn trôi đi động tác, trong nháy mắt qua rơi mất cái này S khúc cua. Tóc dài mỹ nữ là xe đua mê, nàng biết rõ vừa rồi màu trắng xe BMW biểu hiện đến cùng có bao nhiêu điên cuồng. Mặc dù tại F1 thi đấu sự tình bên trong sẽ có lái xe dùng 305 km/h cực tốc bẻ cua, nhưng này dù sao cũng là F1 thi đấu sự tình, cỗ xe tính năng, tay đua xe kỹ thuật, con đường điều kiện, đây ba đầu thiếu một thứ cũng không được. Mà vừa mới tên kia BMW người điều khiển làm cái gì? Ta dùng so với F1 xe đua kém N cái đẳng cấp 330 ly, lấy 150 km/h tốc độ. Liên tục làm ra hai cái cực hạn trôi đi qua rơi mất độ cong đạt tới 120 độ thành thị trên đường lớn S khúc cua. Đây là dạng gì kỹ thuật lái xe? Cái này người điều khiển là ai? Tóc dài mỹ nữ bại tại nàng thông qua cái này S khúc cua về sau, nàng liên chiếc kia xe BMW đèn sau đều không thấy được nhưng là nàng nhưng không có vì vậy mà uể oải, ngược lại giống như là phát hiện đại lục mới kích động. Đem xe ngừng đến ven đường về sau, tóc dài mỹ nữ bấm điện thoại, Văn Hiên, giúp ta tra một người. Ta lái một chiếc màu trắng BMW 330 ly, bảng số xe là sông A5 1740, thế nào tiểu thư, hắn chọc tới ngươi. Trong điện thoại người kia ngữ khí có chút kích động. Tóc dài mỹ nữ nhướng mày, nói, không có, ngươi chỉ cần tìm ra hắn là ai, sau đó nói cho ta. Còn lại ngươi không cần nhiều quản, vâng, tiểu thư. Sau khi cúp điện thoại, tóc dài, mỹ nữ trên mặt hiện ra một vòng cực kỳ mê người ý cười, cũng dám thắng bản tiểu thư tiếp xuống ngươi liền đợi đến bị ta tìm ra đi. Chỉ cần tên kia người điều khiển còn tại Giang Nam, nàng liền có đầy đủ lòng tin đem nàng tìm ra, đến mức tìm được về sau làm những gì tóc dài mỹ nữ tạm thời còn chưa nghĩ ra. Bất quá, cuộc sống sau này hẳn là sẽ không cảm thấy nhàm chán mới đúng. Tối nay Giang Nam thị chú định không biết bình tĩnh, bởi vì Lâm Hoan xuất hiện, hai cái Giang Nam bản địa thế lực lớn đồng thời bắt đầu tìm kiếm một chiếc xe bảng số vi Giang A59740 màu trắng xe BMW. Nhưng phàm là nghe nói chuyện này người, trong lòng đã bắt đầu vì tên kia người điều khiển mặc niệm, chờ đến sang năm lúc này, tên kia người điều khiển trước mộ phần cỏ xanh đại khái liền có cao nửa thước đi. Lâm Hoan còn không biết bản thân. Vừa rồi tùy tâm tiến hành lại chọc phải một cái đại phiền toái, giờ phút này hắn còn ở vào đua xe chiến thắng trong hưng phấn. Mà ngồi ở tay lái phụ bên trên Chu Mạn Như, giờ phút này đã liền nói chuyện khí lực cũng không có. Vừa rồi hai lần cực hạn trôi đi để nàng đạt đến mấy lần hưng phấn đỉnh phong, đó là một loại nàng từ không cảm nhận được cảm giác tuyệt vời. Mặc dù loại cảm giác này rất mỹ diệu, có thể Chu Mạn Như vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nàng không rõ thân thể của mình tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này, đến mức nàng đều không dám nhìn thẳng Lâm Hoan mắt. Mạn Như chúng ta đến, ta nên đem xe ngừng đâu? Lâm Hoan lấy tay vỗ nhẹ Chu Mạn Như bả vai, hỏi. À Chu Mạn Như sắc mặt ửng đỏ nói ra, dưới mặt đất bãi đỗ xe ta có Bluetooth thẻ. Đang khi nói chuyện nàng phí sức từ túi sách bên trong lấy ra. Một tấm Bluetooth thẻ, Lâm Hoan gật gật đầu tiếp nhận Bluetooth thẻ sau lái xe vào ga ra tầng ngầm. Đem xe dừng lại về sau, Lâm Hoan đẩy cửa đi xuống xe, mà tay lái phụ bên trên Chu Mạn Như lại chậm chạp không có động tác. Mạn Như, nên xuống xe, Lâm Hoan hơi nghi hoặc một chút nhắc nhở, cách chương.